Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Uy chấn thiên hạ. Thủ lĩnh Chin Giao chết rồi. Tin tức này cơ hồ như vòi rồng quét ngang toàn bộ Tây Hải Hắc Bạch hai đảo. Đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng Grand Line trước nửa đoạn. Cùng Đông Nam Bắc cái khác, tứ hải lan tràn. Thậm chí liền thế giới mới đều có chỗ truyền bá. Thủ lĩnh Chin Giao làm trước thời đại cùng Roger Dâu Trắng bọn người tranh phong đại hải tặc. Có lẽ thế hệ trẻ tuổi không quá quen thuộc. Nhưng thế hệ trước cường giả đều ký ức khắc sâu. Cái kia một tay cùng loại dâu trắng run run chi lực trùng kích chi lực vẫn rất có đại biểu tính. Có thể dạng này một vị đại hải tặc. Vậy mà tại chính diện quyết chiến bên trong. Bại bởi một cái còn chưa đủ 20 tuổi thanh niên. Cái này thực sự làm cho người rất rung động. Hơn phân nửa thế giới cũng vì đó chấn động. Tất cả mọi người thật sâu nhớ kỹ một cái tên, Trảm Long Kiếm Hào Rốt. Rất nhiều người đều rõ ràng, lấy vị này thiên phú tiềm năng, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai có rất lớn có thể sẽ trở thành đủ để chủ đạo biển cả thế cục đỉnh phong nhân vật. Dressrosa, Hoàng Cung, Don Quixote gia tộc cán bộ hội tụ một đường, thương nghị ứng đối ra sao sự kiện lần này. Cùng vị kia sao chổi quật khởi Trảm Long Kiếm Hào, bọn hắn không thể không trịnh trọng, bởi vì giữa hai bên tồn tại mối thù không nhỏ hận. Cán bộ tối cao Diamante cái chết, hắc ám thế giới 1 tỷ treo thưởng đến bây giờ còn bày ở cái kia đâu. Không khí có chút nặng nề, Don Quixote gia tộc các vị cán bộ đều là kiến thức rộng rãi. Bình thường tiếp xúc đều là thế giới cao tầng. Đối với toàn thế giới cường giả phân chia đều có tương đối rõ ràng hiểu rõ. Có thể tại quyết chiến bên trong, chính diện đánh tan thủ lĩnh Chin Giao, vị này Trảm Long Kiếm Hào thực lực, tuyệt đối nghiền ép mấy vị cán bộ tối cao, chính là Doflamingo bản nhân, cũng nhiều nhất chỉ có thể áp chế, đánh giết rất khó, nghe nói thủ lĩnh Chin Giao đều đã già 70-80 tuổi. Có phải hay không là tuổi tác quá lớn, thực lực không có phát huy ra, bị từ Impel Down vớt đi ra, cũng tiếp quản Diamante sự vụ lao gờ phỏng đoán nói. Hắn thực sự có chút không dám tin tưởng, hắn vào tù trước, Rốt vẫn chỉ là một cái hơi có chút chói sáng tân tấn thiên tài. Có thể đánh bại hắn cùng Ramon liên thủ, cố nhiên rất mạnh, nhưng còn tại trong phạm vi chịu đựng. Tùy tiện một cái cán bộ tối cao cần phải liền đủ áp chế. Ngay cả đánh bại, lại không nghĩ rằng, 4-5 tháng về sau, hắn mới vừa từ Impel Down đi ra. Vị kia ngày xưa cừu nhân, vậy mà đã đạp trên thủ lĩnh Chin Giao thi thể. Uy chấn thiên hạ, đây quả thực giống như mộng ảo. Có lẽ không phải đỉnh phong, nhưng 7-8 phần thực lực cần phải có. Chebon trầm mặt, hoàn toàn không có bình thường loại kia hèn mọn nhẹ nhõm bộ dáng. Ngữ khí lãnh đạm nói, tại trước khi chiến đấu, Kano Kanchi quốc vương Trác vận dụng quốc bảo, để thủ lĩnh Chin Giao khôi phục rất lớn một bộ phận chiến lực. Trung quy là dược hiệu trồng chất, cưỡng ép khôi phục, có phải hay không là chiến đấu qua tải kịch liệt, dẫn đến ra một loại nào đó sai lầm. Bị Trảm Long Kiếm Hào tìm được sơ hở đánh tan. Dù sao cũng là Kiếm Hào am hiểu công phạt. Có người nghi ngờ nói, coi như thế, nhưng Trảm Long Kiếm Hào có thể ngạnh hám đánh giết thủ lĩnh Chin Giao, tối thiểu cũng có được đại hải tặc thực lực. Chebon nói ra, không sai, thủ lĩnh Chin Giao có lẽ sẽ có dạng này vấn đề như vậy, nhưng có thể ở chính diện quyết chiến bên trong chém giết thủ lĩnh Chin Giao Rốt, nó cường hãn thực lực là không thể nghi ngờ. Đây là liền Doflamingo đều cũng không còn có thể khinh thị đối thủ. Về phần bọn hắn những thứ này cán bộ bình thường, thậm chí cả cán bộ tối cao, càng là nhất định phải nhượng bộ lui binh. Phu phu phu phu, một mực chưa từng mở miệng Doflamingo bỗng nhiên nói chuyện, trong tiếng cười rất là có một cỗ tà dị hương vị, nhưng cũng có một loại tự tin trương dương bá đạo. Không cần khẩn trương, thế giới này, mạnh được yếu thua, đã chạm long kiếm hào rốt thức tỉnh rồi hao soku. Vậy liền chung quy hội đụng tới, đơn giản ai mạnh ai yếu, đánh nhau một trận thôi. Mảnh này trên đại dương bao la, có được vương giả tư chất rất nhiều người, nhưng vương vị trí, chỉ có một cái, cùng một cái thời đại, tất cả có được Haki hao soku người. Cơ hồ đều là đối thủ, bất luận thân phận như thế nào, địa vị như thế nào, đi đến cuối đường, đều nhất định phải phân cái thắng bại. Lo lắng không có ý nghĩa, cố gắng tăng cường mình mới là vương đạo. Cảm nhận được Doflamingo trên thân cái kia đùi bế nghễ bá đạo vương giả chi khí. Ở đây tất cả cán bộ đều không khỏi cúi đầu, sợ hãi nội tâm dần dần bình phục lại. Bọn hắn là uy chấn thiên hạ Don Quixote gia tộc, tung hoành hắc bạch hai đạo, còn không phải một cái gần đây quật khởi siêu cấp cao thủ có thể dung chuyển. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là cá nhân thực lực, Doflamingo liền có niềm tin tuyệt đối áp chế Rốt, chỉ là không có nắm chắc đánh giết mà thôi. Alabasta, Hoàng Cung, chỉnh đốn và cải cách sau Baroque Works nghiệp vụ tốt đẹp. Lấy Alabasta làm trung tâm, phóng xạ như thế lớn một vùng biển, Robin rất am hiểu quản lý, nàng đạt được bá khí tu hành pháp về sau, cũng không có của mình quý, mà là hào phóng truyền thụ cho Mr. Một chờ cao tầng. Mr. Một Super Nomi vốn là tiềm lực phát triển kinh người, đạt được bá khí tu hành pháp về sau, càng là đột nhiên tăng mạnh. Đánh chết không ít ý đồ xâm lấn Alabasta hải tặc, uy danh hiển hách, lúc đầu Cobra cùng Vivi còn có chút lo lắng trung thành vấn đề. Dù sao Mr. Một thực lực quá mạnh, hoàn toàn đủ để đào khách thành chủ, dù là bản thân hắn sẽ không như thế, nhưng ở thủ hạ khuyến khích dưới, chưa chắc sẽ không khoác hoàng bào, nhưng tất cả những thứ này... Tại Rốt chém giết Chin Giao tin tức truyền đến về sau, trong nháy mắt giải quyết dễ dàng, Robin vẫn luôn rất bình tĩnh, hiển nhiên đây hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Tại cái này thực lực vi tôn thế giới bên trong, chỉ cần thế lực thủ lĩnh đủ cường đại, thủ hạ sẽ rất khó sinh ra lòng phản loạn, liền thủ lĩnh Chin Giao đều thua ở trong tay của ngươi, tương lai của ngươi. Đến tột cùng hội đi đến một bước nào đâu. Đón gió biển, nhìn qua bát ngát biển cả, Robin tiện tay đẩy ra trên trán mái tóc, đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia hiếu kỳ cùng vẻ mừng rỡ. Nàng thân phận đặc thù, như nghĩ hành tẩu dưới ánh mặt trời, nhất định phải có đương thời trí cường giả thủ hộ mới được. Mà Rốt không thể nghi ngờ ngay tại đi đến trí cường con đường bên trên. Hoa Sơn chi đỉnh trận này quyết chiến lực ảnh hưởng phi thường lớn. Được xưng tụng những năm gần đây nhất có chủ đề tính sự kiện lớn. Thế kỷ chi chiến, vượt thời đại chi chiến, mới cũ vương giả chi chiến. Không chỉ có đối với cùng Rốt có quan hệ Alabasta, Don Quixote gia tộc, cùng thế giới mới Z5 chi bộ Momosagi lão sư sinh ra ảnh hưởng. Đối với trên thế giới một ít thế lực khác cũng sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Cấp độ trung bình, cùng loại với Baroque Works thế lực cơ hồ đều là lập xuống thiết tắc, quyết không cho phép trêu chọc chảm long kiếm hào. Mà như Don Quixote gia tộc, cùng loại Hoàng Kim Đế, Zerma gia tộc loại kia đại hải tặc thế lực, thì nhau nhau gây nên coi trọng, coi là bình đẳng địa vị. Bất quá đối với uy chấn thế giới mới, quân lâm thiên hạ tứ hoàng băng hải tặc mà nói, liền chỉ còn lại ném một cái rớt chú ý. Thế giới này, đại hải tặc không nhiều, thế nhưng không ít, nhưng trên biển hoàng đế, cũng chỉ có 4 vị. Tại trong mắt những người này, cái gọi là thủ lĩnh Chin Giao, già 70-80 tuổi, đơn giản cùng thối cá nát tôm không có gì khác biệt. Tứ hoàng nhóm thậm chí không cần tự mình động thủ, thủ hạ liền có thể giải quyết. Nói tóm lại, Rốt lấy chưa tròn 20 chi linh, uy chấn thiên hạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.